người ta chỉ là mắng ngươi một chút, hay là chừng ngươi, đã cao hứng như vậy, đốc chủ ai? Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. 25 tháng 6 năm 2019 hoàn thành. Tách chương.